Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2269, nhưng có tin tức tốt. La Phi Yên mở ra kim khẩu, giải quyết dứt khoát, tại La Sát Cung La Phi Yên liền là Hoàng Đế. Không có ai nghi vấn mệnh lệnh của nàng, cho dù là mệnh lệnh của nàng là sai, cũng sẽ không có người dám ngỗ nghịch. Bởi vì ngỗ nghịch người đều đã chết. Ba người bị mang theo xuống dưới, thương thế của bọn hắn hội sẽ chữa trị tốt, thần đan hội sẽ một lần nữa ngưng tụ, nhưng các loại chờ chiến lực khôi phục về sau sẽ lập tức mang đến âm minh giới. Việc này là hình phạt đường thân từ chằm chằm, sẽ không cũng không ai dám đi làm loạn. Vũ Ma đi không có xem Lục Ly một chút, cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, nhưng càng như vậy ngược lại vượt để Lục Ly cảm giác được áp lực. Bất quá trong thời gian ngắn Lục Ly là an toàn, chuyện này nháo cho bất luận kẻ nào cũng không dám tìm hắn để gây sự. Dù sao tại danh tiếng bên trên, Lục Ly chính mình cũng tinh tường, hắn nhiều nhất có thể sống mấy năm. Mấy năm về sau ba nhà người khẳng định hội sẽ trong bóng tối động thủ với hắn. Giống như trong vài năm hắn không tìm được biện pháp phá giải huyền thiên phù, hắn chỉ có một con đường chết. La Phi Yên truyền một câu về sau, liền không có bất luận cái gì chỉ lệnh truyền xuống, cũng không có triệu kiến Lục Ly. Có lẽ rất nhiều người suy đoán là đúng, Lục Ly chỉ là La Phi Yên một cái công cụ. Một cái dùng để gõ ba đại thái thượng trưởng lão đám người công cụ. Lúc đầu thần tử chi vị hẳn là Đàm Long đám người, hoặc là liền là Viên Linh Vận. Nhưng La Phi Yên hết lần này tới lần khác cho ngoại nhân, mà lại Vũ Ma đều ra mặt, đều không có cho quá nhiều mặt mũi. Theo những này đó có thể thấy được La Phi Yên đối với Vũ Ma bọn người bất mãn. La Sát Cung hiện tại cường giả ít đi rất nhiều. Lớn như vậy một cái La Sát Cung chỉ bằng La Phi Yên một người làm sao có thể trèo trống xuống tới. Sở dĩ La Phi Yên không muốn cùng ba đại thái thượng trưởng lão vạch mặt, Lục Ly xuất hiện liền là một cái rất tốt cơ hội. Trong lúc vô hình gõ ba đại thái thượng trưởng lão, chấn nhiếp một đám trưởng lão. Trước kia có truyền ngôn nói La Phi Yên coi trọng Lục Ly, nghĩ thu làm nam sủng. Nhưng này lâu như vậy, La Phi Yên đều không có triệu kiến Lục Ly một lần. Theo cái này đó có thể thấy được nàng cũng không có coi trọng Lục Ly. Cũng không phải đặc biệt coi trọng Lục Ly. Lục Ly về tới chính mình trong trang viên. Giản Hùng bọn người đã sớm trở về. Lục Ly còn chưa có trở lại bọn hắn đã đem sở hữu tình huống hiểu rõ ràng. Giản Hùng vừa cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là chủ tử của mình có thể đại thắng, hắn cũng đi theo mở mày mở mặt. Lo lắng là Lục Ly lần này đắc tội quá nhiều người, về sau sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Hắn là Lục Ly người có thể có quả ngon để ăn, lần này lúc đầu muốn tại thiên hà giới ngốc thời gian rất lâu, bởi vì thạch trưởng lão chiến tử, còn có Đàm Long ba người sự tình lần này xem như chậm trễ. Đến tiếp sau có thể hay không tiếp tục đi thiên hà giới, Lục Ly không biết. Hắn trở về sau cái gì đều mặc kệ, an nhàn bế quan tu luyện, một bên luyện hóa luyện thể thần dược, một bên tu luyện luyện cốt chi thuật, đồng thời lĩnh hội đọ sức long thuật. Sự tình chỉ là ba ngày tự truyền khắp toàn bộ La Sát Cung, đưa tới rất lớn oanh động. Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân thế nhưng là La Sát Cung cấp cao nhất công tử ca. Toàn bộ La Sát Cung ai chưa nghe nói qua ba người uy danh đối với vô số La Sát Cung quân sĩ cùng võ giả tới nói, kia là cấp cao nhất đại nhân vật, là xem bọn hắn đều muốn vụng trộm sờ sờ ngắm vài lần đại nhân vật. Hiện tại cái này ba cái đỉnh cấp công tử ca bị một người phế đi, bát trước mặt mọi người vứt xuống trưởng lão điện, đằng sau dẫn xuất danh chấn La Sát Hải cường giả trí tôn Vũ Ma ra mặt. Kết cục lại vô cùng thảm liệt, bị phán ném vào âm minh giới 3 năm. Âm minh giới khắp nơi La Sát Cung Phi thường nổi danh. Đây là một chỗ hư không toái địa, là toàn bộ La Sát Hải kinh khủng nhất mấy chỗ địa phương một trong. Ở trong đó phổ thông võ giả tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ kiếp võ giả có thể đứng vững một đoạn thời gian. Một lúc sau đồng dạng chết. Chỉ có Vũ Ma cùng La Phi Yên loại này cấp bậc võ giả mới có thể dài thời gian mới bên trong còn sống sót. Cấp cao nhất công tử ca rơi xuống tình trạng như thế, vẫn là Vũ Ma ra mặt kết quả. Cái này khiến vô số người thổn thức không thôi. Cũng đối Lục Ly cái này thần tử càng thêm coi trọng. Một cái không có bất kỳ bối cảnh gì thần tử, nguyên bản rất nhiều người coi là Lục Ly vị trí ngồi không vững, lại không nghĩ rằng hắn như thế cương liệt. Mấu chốt nhất là hắn đem ba cái công tử ca cho triệt đi xuống, đã có thể đem ba cái uy danh hiền hách bối cảnh cường đại công tử cho triệt xuống dưới. Lục Ly muốn làm những người khác cũng đơn giản. Lục Ly thoáng cái trở thành toàn bộ La Sát Cung bên trong tuyệt không thể trêu chọc người một trong. Lục Ly hành sự phong cách cũng hù dọa rất nhiều người. Cùng dạng này người điên đi chơi, ai cũng không có can đảm này. Lục Ly một mực bế quan, chuyện bên ngoài cũng mặc kệ. Hắn muốn quản cũng không quản được. Hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể tu luyện lại tu luyện. Phía ngoài địch chiến đấu còn tại tiếp tục, bất quá song phương đều khắc chế một chút. Địa ngục phủ cùng La Sát Cung đều đã chết không ít người. Song phương ngươi diệt ta một cái ám đà, ta đổ ngươi một cái hòn đảo. Tiếp tục nữa ai cũng tổn thất không nổi. Sau 3 tháng, Đàm Long ba người thương thế khôi phục, chiến lược cũng khôi phục, bị hình phạt đường đưa đi âm minh giới. Ba nhà rất nhiều nhân khí điên rồi, lại không thể làm gì, cũng không dám hiện tại đi tìm Lục Ly phiền phức. Hồ Bất Quy nhất là nổi nóng, vốn là muốn đem Lục Ly kéo vào hắn nhất mạch. Hắn tự hỏi đối Lục Ly vẫn là vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng Lục Ly đem hắn tôn tử làm cho. Lần này đi vào Hồ Thiên Quân có thể hay không trở về đều là ẩn số. Hắn vốn định tới cửa chất vấn, cuối cùng vẫn nhịn được. La Phi Yên tự mình truyền lệnh, điều này đại biểu lấy một loại nào đó thái độ. Giờ phút này vẫn là điệu thấp một chút tốt. Hắn dư công tử tiểu thư một cái đều không đến bái phỏng Lục Ly. Nguyên bản bị Lục Ly mang theo hồi trở lại Thiên Hà Thành, rất nhiều người đều rất cảm kích Lục Ly. Nhưng ra chuyện như vậy, ai dám cùng Lục Ly đến giao hảo, vậy sẽ đắc tội nhiều ít người. Tự liền viên linh vận Liễu Thiên Thiên đều một lần không có tới tìm Lục Ly, nghĩ đến là đại trưởng lão có chỗ bàn giao. Lục Ly mừng rỡ an nhàn, đại lượng thần dược bị hắn luyện hóa, nhục thân kéo dài mạnh lên. Bất quá những này thần dược đều là phổ thông thần dược, đạt tới hắn hiện tại nhục thân cường độ muốn tăng lên trên diện rộng, kia là không cần nghĩ. Lại qua 3 tháng, Lục Ly trang viên vẫn là vô cùng bình tĩnh, tựa hồ cái này thần tử bị người quên lãng, không có người nhớ tới cái này thần tử. Bế quan lâu như vậy, Lục Ly đọ sức long thuật vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Cái này khiến hắn rất là uể oải. Chờ mắt nhìn xem một cánh cửa đang ở trước mắt, môn kia còn đã nứt ra một đạo khe hở. Hắn nhưng thủy chung vô pháp đẩy ra, không đi vào được. Mặt trời lặn hoàng hôn, trời chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lục Ly trang viên tại hôm nay rốt cục bị đánh vỡ bình tĩnh. Tới một người khách nhân, Lục Ly đã bị kinh động về sau. Thần niệm quét ra, nhìn thấy một cái váy vàng nữ tử về sau, có chút kinh ngạc. Thời gian qua đi 6 tháng viên linh vận thế mà tìm tới cửa. Nàng tựu không sợ làm tức giận kia ba nhà người, chẳng lẽ nàng nghiên cứu ra phá giải huyền thiên phù biện pháp? Lục Ly nội tâm khẽ động, vội vàng đi ra ngoài, đem viên linh vận đón vào, để thị nữ đưa lên nước trà về sau. Hắn mở ra đại điện cấm chế, nói ra, Linh Vận tiểu thư, ngươi không nên tới cái này. Coi như cũng đến, không thể như thế quang minh chính đại tới. Ha ha, Viên Linh Vận cười nhạt một cái nói. Vụng trộm sờ sờ sẽ cho người càng nhiều hiểu lầm. Quang minh chính đại ngược lại không có việc gì. Mấy tháng này không có tới thăm hỏi thần tử. Còn xin thần tử thông cảm. Cái này có cái gì? Lục Ly khoát tay áo. Mục quang sáng ngời nhìn qua Viên Linh Vận hỏi. Ngươi lần này tới, nhưng có tin tức tốt, ngươi nghĩ tin tức tốt không có. Viên Linh Vận trong mắt đẹp song ánh sáng chuyển động. Tựa hồ đoán được Lục Ly suy nghĩ, nàng hé miệng cười nói, ta tới là cáo chi ngươi một cái khác tin tức, gần nhất phát hiện một cái hư không toái địa, bên trong có cùng loại U Linh Vương dạng này tà ma tồn tại. Ta nghĩ ngươi có thể nghĩ biện pháp đi vào thu nhiều phục mấy cái chiến thú. Cái này có lẽ đối ngươi chiến lực lại có tăng lên rất nhiều. Giống như ngươi có thể thu phục mấy chục trên trăm con. Đoán chừng tứ kiếp hậu kỳ đều có thể một trận chiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.